LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2618, chương 2621, có một cái phương pháp có thể cứu. Nghe xong Mộ Dung Thiên Diệp kể lể về sau, Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn khuôn mặt đều hoàn toàn đen lại. Trên mặt sát khí có thể nghĩ, lại ôn hòa người trên thực tế đều có rất kinh người cái kia một mặt. Chỉ bất quá đồng dạng tình huống dưới, chắc là sẽ không phát tác ra. Nhưng là nếu như bị trêu chọc, vậy dĩ nhiên là sẽ không lại tiếp tục dễ dàng tha thứ. Lâm Nhạc răng thoạt nhìn tựa hồ cũng sắp bị cắn nát. Hắn lập tức mở miệng liền nói một tiếng. Phong Thanh Tử tên xúc sinh kia, thậm chí ngay cả loại này ác độc sự tình cũng có thể làm đi ra. Đi, đi Thiên Thần Cung, hôm nay liền xem như liều mạng, lão tử cũng muốn đi tìm Phong Thanh Tử tính sổ sách. Lâm Nhạc cả người 10 điểm giận dữ bộ dáng, trực tiếp vén lên tay áo của mình, một bộ muốn cùng Thiên Thần Cung còn có Phong Thanh Tử không chết không thôi bộ dáng. Tô Minh ở một bên cuối cùng là mở miệng, hắn mở miệng liền đến một câu: chớ đi, Phong Thanh Tử hắn đã chết. Cái gì? Cái này tốt rồi. Vốn đang giận dữ không thôi Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc, hai người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Rõ ràng một bộ rất mộng bức dáng vẻ, tựa hồ cũng bị sợ hù đến. Lâm Nhạc còn tưởng rằng là thính lực của mình xảy ra vấn đề gì đây. Hắn tiếp tục hỏi: Tô Minh, ngươi lại nói cái gì? Không có nói đùa chớ. Hắn đã chết. Không thể tin được, thật sự là không thể tin được. Hai người bọn hắn nghe sau khi tới, phản ứng đầu tiên chính là thật không dám tin tưởng. Làm sao có thể chứ? Phong Thanh Tử cái kia đại biến thái vậy mà chết rồi. Hắn thực lực kia, làm sao lại chết đâu? Thế nhưng là Tô Minh lúc này trên mặt một bộ rất bi thương thần sắc. Nhìn hắn cái dạng này, đoán chừng còn đắm chìm trong Lâm Tố Uyển huyết mạch bị hủy trong chuyện này. Ép căn liền không có tâm tình gì đi nói đùa bọn họ a. Nói như vậy mà nói, Phong Thanh Tử thật đã chết rồi. Mộ Dung Thiên Diệp là khẳng định đến rồi một câu. Phong Thanh Tử bị hai chúng ta liên thủ trực tiếp chém giết, cũng là giết chết hắn về sau, bọn họ mới biết được hắn làm cái này tiểu tay chân. Bất quá lại không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem người mang về. Tê Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc đồng thời hít khí lạnh. Hai người cũng là loại kia tâm lý tố chất coi như trầm ổn người. Bất quá nghe được sau chuyện này, thật là không có cách nào trầm ổn đi xuống. Hai bên đều từ riêng phần mình trong ánh mắt của nhìn ra vẻ khiếp sợ đến. Phong Thanh Tử lại bị giết. Cái này nếu như truyền đi, đoán chừng nói chấn động toàn bộ cổ võ thế giới, cũng là không đủ a. Một mực tại mọi người trong mắt, Phong Thanh Tử cũng là loại kia nhân vật không thể chiến thắng. Có thể đánh bại hắn giống như cũng là không thể xa cầu sự tình. Phát hiện trong chớp mắt nói hắn chết, để cho người ta thật sự là chấn kinh. Bất quá bọn hắn hai suy nghĩ một chút, lấy Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp thực lực, trên thực tế đều vô cùng đứng đầu. Nếu quả thật cái bộ dáng này, hai người bọn hắn liên thủ về sau, chỉ sợ cái kia hiệu quả là một cộng một lớn hơn hai. Có thể đánh bại Phong Thanh Tử cũng không là chuyện không thể nào. Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn đều hết sức oán hận Phong Thanh Tử. Có thể nói Phong Thanh Tử là bọn hắn đại cừu nhân, không chết không thôi loại kia. Chỉ bất quá hắn quá mạnh, không có người có thể bắt hắn thế nào. Tô Khải Sơn năm đó kém chút chết tại trên tay của hắn. Nếu như không phải Lâm Tố Uyển lấy tính mệnh uy hiếp, đoán chừng hắn cùng Tô Minh đều đã không thấy. Mặc dù may mắn bảo vệ tính mạng của mình, bất quá nhiều năm qua một mực không có cách nào cùng Lâm Tố Uyển gặp mặt. Hơn nữa hắn còn bị bách trở thành một người bình thường, nhận hết sinh hoạt ấm lạnh, nếm thế gian lòng chua xót. Tất cả những thứ này cũng là Phong Thanh Tử tạo thành. Tô Khải Sơn nếu có thể đối với hắn còn tha thứ, vậy cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Về phần Lâm Nhạc vậy thì càng thêm không cần nói. Năm đó bởi vì Tô Khải Sơn cùng Lâm Tố Uyển chuyện này, hắn trực tiếp bị Phong Thanh Tử đem kinh mạch phế bỏ đi. đại hảo tiền đồ, hăm hở một thiên tài, từ đó trở thành một tên phế nhân. Có thể nghĩ đây là biết bao đả kích. Đối với Lâm Nhạc mà nói, Phong Thanh Tử chính là hắn muốn giết nhất một người trong. Chỉ bất quá bởi vì đã nhiều năm như vậy, Lâm Nhạc cũng ở đây rượu cồn bên trong từ từ thuốc mê bản thân. Hơn nữa hắn cũng biết, bản thân một tên phế nhân, cùng người ta Phong Thanh Tử là không có cách nào đánh đồng với nhau. Thực lực chênh lệch quá xa, người muốn giết người ta, đoán chừng người ta nhìn cũng sẽ không lại nhìn ngươi. Muốn giết hắn là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cừu hận trong lòng cũng nhạt không ít. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Lâm Nhạc liền không hận Phong Thanh Tử. Hai người đều thật muốn giết Phong Thanh Tử. Cũng không biết ý nghĩ này tại trong lòng dâng lên qua bao nhiêu lần. Kết quả nghe được Phong Thanh Tử thực chết về sau, ngược lại không có loại kia rất cao hứng tâm tình. Tương phản hai người bọn hắn lúc này, tâm tình thật phức tạp. Không nói được cái loại cảm giác này. Trên thực tế người thường thường cũng là cái dạng này. Nói thí dụ như lại nhìn tiểu thuyết lúc sau, một mực mắng đổi mới làm sao chậm như vậy, sớm chút viết xong liền lại cũng không nhìn. Bất quá chờ thực kết thúc về sau, lại cảm giác có chút thất lạc, thậm chí còn có thể có chút không quá quen thuộc. Tất nhiên Phong Thanh Tử đều đã chết, bọn họ cái này một bụng lửa giận tự nhiên cũng liền biến mất. Người ta đều đã chết, còn có thể bắt hắn như thế nào đây? Cha, ta có lỗi với ngươi. Tô Minh nghẹn nửa ngày, rốt cục nói ra một câu nói như vậy. Hắn hốc mắt đều đỏ. Tô Minh xác thực nội tâm rất tự trách. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Hắn cảm thấy mình không có đem chuyện này làm tốt. Lại hoặc là nói lùi một bước nói một chút. Nếu như hắn không có đi cứu hắn, sự tình là không phải sẽ không trở thành cái dạng này. Tối thiểu nhất còn hơi đỡ một ít đây. Tối thiểu nhất Lâm Tố Uyển còn tính mệnh không lo. Mấu chốt hơn là, lần này hắn ra ngoài, cũng không có nói cho Tô Khải Sơn hắn đã làm gì. Ai ngờ lại ra như vậy cái sự tình. Tô Khải Sơn một bàn tay liền đập vào Tô Minh trên thân. Hắn nói ra, người nói cái gì đây? Đây cũng là mẫu thân ngươi. Tâm tình của ngươi không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Ngươi nên có thể minh bạch ta muốn nói. Cái gì? Về sau lại lời này đừng nói là. Đây là không có người có thể nghĩ tới sự tình. Bây giờ có thể làm, chính là chúng ta phải thật tốt nghĩ. Làm sao đem mẹ của ngươi cấp cứu tốt? Tô Khải Sơn trong ánh mắt của tràn đầy kiên định. Tâm tình của hắn thoạt nhìn, tựa hồ so Tô Minh muốn tốt một chút. Tối thiểu nhất hắn không có cảm xúc đặc biệt xa xút. Qua nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều gặp. Cái này còn không phải nhất làm cho người lúc tuyệt vọng. Mộ Dung Thiên Diệp tựa hồ thật lo lắng Tô Minh. Nàng vẫn là nói, Tô Minh, thúc thúc hắn nói đúng. Chúng ta lúc này, phải nghĩ biện pháp, mà lúc này đây bên cạnh Lâm Nhạc, sắc mặt đều biến hóa một lần. Hắn tựa như là đột nhiên nghĩ đến một lần. Hắn tranh thủ thời gian nói một câu. Chờ một chút, ta trước kia giống như nghe qua huyết mạch bị hủy sự tình. Lâm Nhạc vừa rồi cũng là nghe nói Lâm Tố Uyển sinh mệnh nguy cấp về sau. Trong lòng đặc biệt phẫn nộ, không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Cái đó còn có tâm tình suy nghĩ những thứ này. Hiện tại tỉnh táo về sau, đột nhiên nghĩ tới, tất cả mọi người nhìn xem Lâm Nhạc. Lâm Nhạc cũng là vội vàng nói. Cũng không phải là không cứu. Giống như có một cái phương pháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.